đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 143. Bị đói tỉnh, góc truyện audio.com. Đồng Phương Ngữ Hinh xấu hổ, này không phải vấn đề keo kiệt hay không keo kiệt được không? Loại sự tình này, một cái tiểu hài tử như con có thể xem sao? Người tìm cách để Hoan Hoan về phòng đi à? Nếu chuyện này nàng bị Hoan Hoan nhìn thấy, vậy nàng cũng không cần gặp người khác nữa. Có thể, nếu lát nữa ngươi để ta ở trên. Nhân Vương thấp giọng nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh do dự một chút, nàng tựa hồ. Ở trên hay ở dưới nàng đều không có kinh nghiệm, kia vậy ở đâu không phải cũng giống nhau sao? Tùy tiện ngươi, Nhân Vương vừa lòng cười, quay đầu nhìn về phía Hoan Hoan, ôn nhu nói. Mỹ nữ Hoan Hoan, chờ con lớn, mẫu thân tự nhiên sẽ nói cho con biết thế nào là động phòng. Bất quá hiện tại không được, con trước trở về ngủ được không? Không phải con nói với ta con muốn có tiểu đệ đệ sao? Phụ thân không phải đang giúp con tạo tiểu đệ đệ hay sao? Đồng Phương Ngữ Hinh xấu hổ, có thể cùng đứa nhỏ 5 tuổi nói chuyện như vậy sao? Nàng xấu hổ đến cả đầu đều giấu trong chăn, ta không ra ai cũng sẽ không nhìn thấy ta. Hoan Hoan nghiêng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, rồi nói. Được rồi, bất quá con muốn có tiểu đệ đệ à? Thân mình nhỏ nhỏ xoay một cái bỏ chạy ra ngoài, Nhân Vương nhìn bé ra ngoài rồi cũng xoay người một cái đem Đông Phương Ngữ Hinh áp đảo dưới thân. Ngươi làm cái gì, đã quên vừa mới đáp ứng ta chuyện gì sao? Ngạch cúi đầu trầm mặc cuối cùng nàng nhắm mắt lại. Nhanh chút xong rồi ta muốn đi ngủ, Nhân Vương cúi đầu, nhìn nữ nhân này giống như lên chiến trường, có chút không biết nói gì. Nữ nhân này thực cho rằng chuyện này chỉ là nhiệm vụ sao? Bất quá cho dù là nhiệm vụ cũng không đơn giản như vậy, bổn vương tất nhiên sẽ cho ngươi một đêm không ngủ. Hôm sau, cửa tân phòng vẫn luôn không mở, Hồng Lăng cùng Lục Hà có chút bất an, muốn đi qua nhìn một chút nhưng Âu Dương lại ngăn cản bọn họ. Bọn họ ở bên trong tạo tiểu hài tử, ngươi xác định muốn đi qua nhìn, vừa nghe thấy lời này, hai cái nha đầu chưa hiểu sự đời đỏ bừng khuôn mặt. Này tạo tiểu hài tử tiểu thư sẽ dễ dàng nghe lời như vậy sao? Bất quá không nghe thấy tiểu thư kêu bọn họ tự ý đi vào tựa hồ cũng không tốt. Ngày thứ ba, Đông Phương Ngữ Hinh rốt cục cũng bị đói tỉnh. Nàng mở to mắt cảm giác cả người đều khó chịu lợi hại, nghĩ đến vương gia biến thái kia chết tiệt. Là ai nói lão nam nhân thì không được, Nhân Vương này, không biết ăn dược gì thế nhưng lại cường hãn như vậy. Ô ô cũng không biết triền miên qua bao lâu, dù sao nàng cuối cùng cũng là do mệt mà ngất đi. Này đúng là cầm thú. Phòng chừng là ăn không ít các loại dược đi. Hừ, quay đầu, nhìn người bên kia vẫn còn đang ngủ. Người này, làm sao lúc nào cũng đều mang theo mặt nạ. Đến ngủ cũng mang theo. Kia hắn không biết lớn lên có bao nhiêu xấu xí à. Bất quá tuy rằng lớn lên là không ra gì, nhưng dáng người cũng không sai, cái kia cũng thật cường hãn. Hơn nữa kỹ thuật xem như thông qua, nàng lúc đầu tuy là có chút không quá thoải mái, nhưng cuối cùng nàng cũng có chút hưởng thụ cho nên, nam nhân như vậy coi như là miễn cưỡng được thông qua. Lúc này, hắn vẫn đang ngủ, mà nàng lại tỉnh. Bọn họ đã là vợ chồng, nam nhân mặc kệ là xấu xí là xinh đẹp hiện tại đều là tướng công của nàng. Thê tử nhìn dung mạo tướng công một chút, hẳn cũng là chuyện cực kỳ bình thường đi. Tay nàng lặng lẽ vươn qua. Góc truyện audio.com, muốn tháo xuống cái mặt nạ màu vàng trên mặt hắn, nàng sẽ không khinh bỉ hắn, cho dù hắn là người quái dị. Dù sao nam nhân lớn lên xấu hay không xấu cũng không quan hệ, buổi tối tắt đèn không phải cùng một dạng sao. Đồng Phương Ngữ Hinh hung ác nghĩ vậy, tựa hồ, nàng có chút giống như là nữ tử bị dạy hư cách trương.